Hoắc Tổng truy thê, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523, người ta hay nói Lục Khiêm là con hố già. Hôm nay cuối cùng ông cũng hiếu được rồi. Hoắc Chấn Đông hung hăng trừng mắt nhìn con trai. Da mặt Hoắc Minh đủ dày, vẻ ngoài đẹp trai và miệng lưỡi sắc bén đã khiến nhà họ Lục vui vẻ không thôi. Sau đó lập tức đi tìm Ôn Noãn. Còn Hoắc Chấn Đông và Lục Khiêm thì đã bàn xong chuyện hôn sự nên nói sang chuyện khác. Về mối quan hệ giữa hai nhà, khi hai bên đang say sưa nói chuyện thì quản gia đi tới. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ông chủ, có một người tên là Kiều Cảnh Niên tới thăm. Ông ấy nói, ông ấy là bố ruột của cô chủ. Nghe vậy thì Lục Khiêm đặt chén trà trong tay xuống. Ông ấy cười nói, chẳng phải em rể tôi đã được chôn dưới 3 tấc đất rồi sao? Chẳng lẽ nghe nhà có chuyện vui nên đội mồ sống dậy à? Miệng mồm ông ấy cay độc đến mức Hoắc Chấn Đông phải ho nhẹ một tiếng. Thầm cầu nguyện cho Kiều Cảnh Niên. Vậy mà Lục Khiêm lại cho người vào. Một lát sau, Kiều Cảnh Niên và bà cụ Kiều cùng bước vào. Trong tay còn xách chút quà nữa. Lục Khiêm cười nói, tự dưng lại đến Tam Bảo Điện làm gì? Sao hôm nay các vị khách quý lại có thời gian đến nhà tôi vậy? Kiều Cảnh Niên vẫn luôn xấu hổ khi gặp ông ấy. Ngày thường ổng ấy cũng không dám đến thăm nhà. Nhưng hôm nay Kiều Cảnh Niên vẫn muốn đấu tranh cho chính mình. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì mở miệng nói, hôn sự của Hoắc Minh và Ôn Noãn cũng đã định rồi. Tôi và mẹ tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Đó là để Ôn Noãn lấy chồng ở nhà họ Kiều. Của hồi môn của con bé nhà họ Kiều chúng tôi sẽ trao. Những lời này đến Hoắc Chấn Đông còn nghe không nối cơ mà. Nhưng ông không lên tiếng mà để Lục Khiêm xông lên phía trước. Từ trước đến nay Lục Khiêm vẫn luôn lịch sự tao nhã. Nhưng đó chỉ là giả vờ mà thôi. Ông không cần phải giấu giếm gì trước mặt Kiều Cấn Niên cả. Lập tức tức giận gào lên, mẹ kiếp, con cái nhà họ Lục bọn tao có liên quan gì đến mày? Kiều Cảnh Niên lấy ra giấy giám định DNA ra. Giọng ông ấy khàn khàn, Ôn Noãn chính là con của tôi và Tiếu Noãn. Điều này không ai thay đổi được. Lục Khiêm cười nhạo một tiếng, ông chỉ vào Kiều Cảnh Niên rồi hằn học nói, DNA đáng giá bao nhiêu tiền? Kiều Cảnh Niên, tao hỏi mày, mày đã từng cho Ôn Noãn một đồng nào chưa? Khi còn bé còn nhỏ mày có ẵm bồng nó chưa? Tao nói cho mày biết, là Ôn Bá Ngôn và chị Nguyễn đã nuôi con bé lớn. Trong hôn lễ Ôn Noãn cũng chỉ gọi chị Nguyễn là mẹ mà thôi. Còn Kiều Cảnh Niên mày thì ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Mày có tư cách để làm bố con bé sao? Bố của Ôn Noãn đang nằm chung một mộ với em gái tao Lục Tiếu Noãn kia kìa. Còn mày thì lại thoải mái đi ngủ cùng những người đàn bà khác. Giận hờn em gái tao là kết hôn với người khác ngay. Kiều Cảnh Niên chẳng thể phản bác được nữa. Trước đây là do Tiểu Noãn hiểu lầm ông ấy. Mặc dù ông ấy và Tố Dung nằm chung một chỗ nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Cách chương.